Thầy, câu hỏi tiếp theo là: thưa thầy, con nghe pháp thầy thì nhận ra hướng của Bà La Môn ảnh hưởng đến Phật giáo, nhưng con nhận ra trong Phật giáo cũng bị ảnh hưởng nặng của Nho giáo. Những điều này nghe có vẻ rất hợp lý, nhưng con cảm nhận nó không phải hướng tùy duyên thuận pháp của Phật giáo ạ. Con xin thầy khai thị thêm. Cũng đúng, nhưng mà bây giờ mình phải nói là mình nói trên rốt ráo thôi. Tức là nói trên rốt ráo đó, thì đạo Phật đó là lấy giác ngộ làm cái cốt lõi. Cho nên á, mình nói đây là mình nói giác ngộ hay không giác ngộ, cho nên mình mới phân biệt như vậy thôi, để cho mình đừng có nhầm lẫn. Là trong khi mình tu đó, lẽ ra là mình tu để giác ngộ thì mình lại tu để mà sợ đắc, để mà đạt được cái này cái kia, hóa ra làm giàu cho cái bạn ngã đó. Thì mình nói là nói như vậy để cho thấy ra thôi, chứ không phải là mình phân biệt rồi mình nói. Chứ còn á, bây giờ thực ra là Bà La Môn hay là Ấn Độ giáo hay là các tôn giáo họ vẫn đúng, nhưng mà cái phần lớn là đúng trên cái mức độ mà tục đế, hoặc là có những cái chân đế, nhưng mà cái chân đế đó là một cái chân đế mà cái mục đích mà họ muốn đạt được, chứ không phải là giác ngộ ra. Giác ngộ ra là khác với cái đạo Phật, là chỉ có giác ngộ ra sự thật thôi, chứ không có đạt được cái gì cả. Không có cái gì mình đạt được cả, kể cả Niết Bàn cũng phải là mình đạt được, mình chỉ chứng ngộ thôi. Chứ đạt ở đây đó, đạt ở đây tức là mình sở hữu được á, chỉ đạt theo nghĩa là sở hữu được á. Còn nếu mà đạt có nghĩa là mình thấu rõ tới thì được, mình thấu rõ tới đó thì được, tùy theo cái nghĩa mình hiểu. Nếu dùng chữ đạt theo nghĩa là mình đã thấu suốt tới đó thì được. Nhưng mà đa phần cái từ mà sở đắc á, thì có nghĩa là mình muốn sở hữu cái đó, mình muốn giữ cái đó cho mình, thì không có cái pháp nào mình có thể giữ cho mình được cả. Vì nếu mà pháp nào mà mình tu mà để mình giữ cho mình thì cái đó là coi như mình tự trói buộc mình rồi đó. Cho nên thầy nói cái đó là để mà phân biệt giữa cái sự giác ngộ và cái sự tri sở đắc á. Nó khác nhau ở chỗ nào? Là vì mình quá nhầm lẫn ở giữa cái sở tri sở đắc đó mà mình quên đi cái cốt lõi giác ngộ của đạo Phật. Thế nên thầy mới nhắc đi nhắc lại cái điều đó thôi, chứ không phải là đạo Nho không tốt, không phải là đạo Bà La Môn không tốt. Nếu mà nói về điều thiện thì họ cũng thiện, thậm chí là họ có khi nếu mà nói theo cái kiểu mà sở đắc á, thì có khi họ sở đắc cũng rất nhiều cái điều mà rất là dữ dội. nhưng mà đối với người giác ngộ thì cái sở đắc dữ dội đó là vô ích, đơn giản là thôi, chẳng phải là họ không tốt, họ vẫn tốt nó mới sinh lên được cái cõi trời sắc giới, vô sắc giới là tốt rồi. Bây giờ cõi trời, các cái cõi trời dục giới trở lên là đã tốt rồi, ngay cả cõi người cũng là được xem là tốt rồi. Chỉ có cái là Atula, ngạ quỷ, rồi súc sanh, địa ngục mới là xấu thôi đó. Nhưng mà mình nói đó là mình nói trên cái mặt xấu tốt này kia đó, chứ còn thực tế đó thì tất cả các cái cõi giới, nếu đối với người giác ngộ đó, thì tất cả các cõi giới đều là bài học giác ngộ. Khi mình đang ở trình độ nào thì mình phải học bài học giác ngộ đó. Ví dụ như cái người đó trình độ như thế nào đó thì phải học bài học ở địa ngục thôi. Người trình độ khác thì học bài học ở súc sanh thôi. Thành ra cái bài học đó, cho đến khi mà mình thông suốt được những cái đó thì mình không còn, mình đã thấy rõ những cái đó thì mình không còn rơi vào đó nữa, thì mình mới phát huy được cái trí tuệ và đạo đức. Cho đến khi cái trí tuệ và đạo đức mà hoàn hảo, tức là cái hoàn hảo ở đây không phải là hoàn hảo của cái bạn, có hai sự hoàn hảo đó. Hoàn hảo của các như Bà La Môn chẳng hạn, tức là hoàn hảo của họ, tức là cái bạn ngã đã đạt được cái mà họ mong cầu mong muốn. Còn cái hoàn hảo của đạo Phật là khác, cái hoàn hảo của đạo Phật là trí tuệ thấy rõ tất cả các pháp, nên bây giờ không có dính mắc, không bị lệ thuộc vào bất kỳ pháp nào. Đó. Hai cái đó nó khác nhau, là mình phân biệt là phân biệt như vậy thôi, chứ không phải là mình nói là đề cao đạo Phật của mình là cao hơn hay là hay hơn hay là gì, không phải vậy. Nhưng mà nếu mình không phân biệt được điều này á, thì mình không thể nào vào được Phật pháp. Dù là mình học kinh điển hết, kinh luận hết trơn, mình vẫn hành theo Bà La Môn thôi, chứ không phải chưa phải là hành theo Phật pháp. Tức là có thể rất là thiện, rất là thiện, nhưng mà rất là phước đức, nhưng mà giác ngộ thì không giác ngộ được. Cho nên là trong nói cho rõ hơn chút xíu nữa, đạo Phật không phải là Bà La Môn, đạo Phật không phải là đạo Lão hay đạo Khổng hay bất kỳ đạo nào, nhưng trong đạo Phật có tất cả đạo đó. Tức là có cái phương diện đó, có phương diện phải là như thế này, có phương diện phải như thế kia, nhưng mà đó chỉ là những cái phương diện có trong đó thôi, chứ không phải đó là mục đích tối hậu của đạo Phật. Bởi vì chính vì cái chỗ đó mà đạo Phật là một đạo toàn diện, có tất cả mọi mặt, nhưng mà đạo Phật có lẽ vượt lên tất cả những cái đó để giác ngộ giải thoát. Còn bên kia là nó sẽ trở thành đại ngạ, là coi như chấm dứt ngang đó và trụ ở đó, thì nó khác á. Bên này không trụ đâu nữa cả, thông dong tự tại, không có trụ đâu hết á, vì tất cả đều giống nhau, vì lúc đó tất cả đều giống nhau. Thí dụ bây giờ mình nói là tôi không thích ở Việt Nam, tôi thích ở bên Mỹ, đó là người đó thích ở bên Mỹ. Còn cái người ta thông dong tự tại thì người ta ở Mỹ, ở Việt Nam hay ở đâu người ta thông dong tự tại cả. Đó. Cái khác biệt là ở cái chỗ đó. Hình như hết giờ.